One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174, chương 31, Phật gia lấy lòng dạ từ bi. Đại khái đi 5 phút đồng hồ tả hữu lộ trình, Hakuen thần sắc bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn xem nhị lang thần con mắt. Cái này tựa như là cuối mùa thu nước, có thể chết cóng cá nhân. Phía trước là một mảnh lục lâm. Hoàn cảnh nơi này, nhìn có chút quen thuộc. Hắn có thể tinh tường xác định hắn trước kia tới qua nơi này. Quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh chung quanh. Cái này không phải liền là hắn cứu Tôn Ngộ Không đi ra Ngũ Chỉ Sơn sao? Cái này nhị lang thần đến, tột cùng lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Đem hắn đưa đến cái này vắng vẻ địa phương, chẳng lẽ lại còn muốn lại nện chết giấy giụa một lần? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ngươi bây giờ đoán chừng không có có dư thừa khí lực nói chuyện. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nói ra được mỗi một chữ mỗi một câu đều cho ta nghĩ thông suốt lại nói. Hakuen vây quanh nhị lang thần trước mặt, màu đen u linh đem hắn rủ xuống đầu chậm rãi nâng lên. Ép hắn cùng Hakuen đối mặt, lấy trong mắt của hắn băng lãnh. Nhị lang thần rộng, bên trong bắt đầu đánh trả hàng trí, quyết định đem sự tình một năm một mười nói ra. Bởi vì chưa chừng bởi vì hắn nói láo, sau một khắc đầu người liền rơi xuống đất. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, hiện tại hắn cảm giác mình liền tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Lần thứ nhất cảm giác, nếu như có thể an tĩnh như vậy tĩnh chết đi, cũng có lẽ cũng là một cái kết cục tốt nhất. Nhưng là dưới mắt thiếu niên áo trắng cũng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đánh nhau thời điểm, ta một đường đem Tôn Ngộ Không gây ra Ngũ Chỉ Sơn hạ. Bởi vì ở chỗ này, hắn có đặc biệt khắc sâu bóng ma. Kỳ thật ta có thể ở chỗ này chiến thắng hắn. Nhị lang thần kéo lấy còn sót lại nửa cái mạng thân. Thể chậm rãi đem chuyện mới vừa rồi một năm một mười cho đổ ra. Nguyên lai ngoại trừ muốn thiên binh thiên tướng, đem hoa quả sơn hầu tử toàn bộ bắt lại đi uy hiếp Tôn Ngộ Không, còn có một cái biện pháp liền là đem hắn dẫn tới Ngũ Chỉ Sơn dưới. Bởi vì nơi này là đã từng giàu có giam giữ hắn địa phương. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút trong lòng tác dụng. Thời điểm chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là phân tâm. Vừa mới bắt đầu đến tiến đánh hoa quả sơn thời điểm, là mình đem sự tình gì đều nghĩ đến cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, tại cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau thời điểm rơi hạ phong. Cũng may để chiến đấu trước đó, Ngọc Đế binh tướng quyền giao cho hắn thời điểm đặc biệt tại lỗ tai hắn đề điểm một hai câu. Tôn Ngộ Không cả đời hiếu chiến tâm cực mạnh, từ sông xuống địa ngục vẽ rơi sinh tử bộ lại đến Đông Hải đi lấy đi định Hải thần châm, cuối cùng đến đại náo bầu trời, đều là như cá gặp nước. Duy nhất một trận bại đứng liền là bị Phật tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hà. Đây đại khái là hắn cả đời khúc mắc, nếu như chiến ý không địch nổi lời nói liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn dụ đến Ngũ Chỉ Sơn dưới. Lợi dụng vật chất bên trên hoàn cảnh địa lý, là trước bài binh mai phục tốt cuối cùng để Hạo Thiên Khuyển gia nhập cùng một chỗ chiến đấu. Hạo Thiên Khuyển cùng Ngũ Chỉ Sơn đều là Tôn Ngộ Không khúc mắc. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng hai người sinh đánh nhau bất phân cao thấp thời điểm. Bởi vì Hạo Thiên Khuyển đột nhiên gia nhập mà để hắn rơi hạ phong. Từ đó làm cho bị thiên đình ở. Đây cũng là hắn một cái khúc mắc. Hai cái khúc mắc chạm vào nhau, liền xem như hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh, đoán chừng cũng sẽ phân tâm. Mà cao thủ ở giữa so chiêu, kiêng kỵ nhất chính là phân tâm. Nhị lang thần ngươi đem ta dẫn dắt đến Ngũ Chỉ Sơn, đến tột cùng là có ý gì? Tôn Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng, đứng tại ngọn núi một góc. Hắn đặc biệt chán ghét nơi này, mà hắn nhăn lại lông mày cùng chán ghét biểu lộ, trùng hợp bị nhị lang thần bắt rất khá. Biết Ngọc Đế biện pháp người múa có hiệu quả, ngươi không phải nói ngươi là không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không sao? Vì sao lúc trước bị Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng nhất chuyển liền giữ lại tại Ngũ Chỉ Sơn hà? Chỉ cần dùng ngôn ngữ chọc giận Tôn Ngộ Không, tại quá trình chiến đấu bên trong, mai phục tại chung quanh một chút thiên binh thiên tướng liền ra tới hiệp trợ đem Tôn Ngộ Không nhất cử cầm xuống, sự tình luôn luôn bị hắn tưởng tượng đến 10 phần mỹ hảo. Cho nên sơ sót tình huống thực tế, Tôn Ngộ Không cũng không ngốc, biết Nhị Lang Thần hiện tại là dùng ngôn ngữ tại kích thích mình. Muốn lúc trước hắn khẳng định sẽ cắn răng nghiến lợi đi lên cùng hắn đại chiến 300 hiệp, nhưng là kể từ cùng Hakuen chung đụng về sau, hắn biết thời điểm chiến đấu mang theo cảm xúc thì tương đương với còn chưa có bắt đầu cũng đã thua một nửa. Ngươi cũng không cần dùng ngôn ngữ để kích ta lão Tôn. Nơi này cái nào còn có cái gì Ngũ Chỉ Sơn? Có, bất quá là một đống cặn bã mảnh vụn thôi. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đối với Nhị Lang Thần phép khích tướng 10 phần không thèm chịu nể mặt mũi. Dẫn theo mình Kim Cô Bổng, thận trọng đánh giá tình huống chung quanh. Thiên đình thủ đoạn hèn hạ, hắn nhưng không phải lần đầu tiên thử qua, ở trong tay bọn họ ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Dù sao cũng nên nhớ lâu một chút, mắt thấy tình huống không thích hợp, chiếu Tôn Ngộ Không đánh như vậy lượng xuống dưới, sớm phát hiện mai phục tại chung quanh thiên binh thiên tướng chỗ ẩn thân. Nghĩ tới đây Nhị Lang Thần trong lòng một cỗ nổi nóng, lại một lần nữa cảm thán. Tôn Ngộ Không xảo trá nhưng là hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục đâm kích lấy Tôn Ngộ Không thần kinh đại não, nơi này Ngũ Chỉ Sơn xác thực không có. Nhưng là ngươi có thể tới trong lòng ngươi cái kia đạo Ngũ Chỉ Sơn sao? Phải biết ngươi bị sống sờ sờ đè ép ở chỗ này thời điểm. Hoa Quả Sơn tình huống nhưng không thế nào tốt, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xác chết khắp nơi. Đây chính là ngươi lấy tiền thống lĩnh Hoa Quả Sơn, bởi vì gan lớn của ngươi làm bậy, đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nhị Lang Thần miệng khẽ trương khẽ hợp nhẹ nhàng ngữ khí lời nói ra, giống là một thanh lợi kiếm, mỗi một cây đều là ngạnh sinh sinh đâm vào Tôn Ngộ Không tâm. Hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, cho người khác biểu hiện ra tận lực là một bộ cảm thấy không có bất kỳ cái gì nhược điểm dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn nắm Kim Cô Bổng ngón tay dần dần rút lại, nổi lên màu xanh. Cái này còn không phải bại thiên đình ban tặng, chuyện này còn không có cùng các ngươi tính toán rõ ràng, vậy mà lại dám phái binh xuống tới. Lần này ta nhất định sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Tôn Ngộ Không vốn chính là yêu quái, bây giờ bị Nhị Lang Thần như thế đâm một cái kích, lúc đầu đã rút vào đi răng nanh, hiện đang dần dần vòng vo đi ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Gặp hắn sắp mất lý trí dáng vẻ, Nhị Lang Thần vẫn như cũ dẫn theo mình Tam Thủ Giao, đồng thời không nhanh không chậm nói, cái này cũng không thể toàn bộ quái thiên đình, đồng thời đưa ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Thế nhưng là Như Lai Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ luôn luôn lòng dạ từ bi, thế nhưng là đó còn là đối với các ngươi Hoa Quả Sơn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân trong đó sao? Vì cái gì? Thiên đình cùng Phật giới có tiếp xúc không giả, nhưng là trong đó giao tế cũng không có sâu đến có thể vì đối phương xuất thủ ứng đối khó khăn loại trình độ kia. Mọi người đều nói Phật Tổ lòng dạ từ bi, cho nên Phật Tổ không thường tại yêu tinh bên này là tình có thể hiểu, nhưng là cũng không cần đến đuổi tận giết tuyệt. Sinh âm liền xem như mình thật nghiệp chướng nặng nề, nhưng cũng không quan hệ Hoa Quả Sơn sự tình, đó cũng đều là một đám không có bất kỳ cái gì vũ lực hầu tử, đã một đám không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu sinh linh. Giết chết không phải liền là bọn hắn luôn mồm nói tới cầu hại sinh linh sao? Đã tàn nhẫn như vậy, lại tội gì luôn miệng nói Phật ra lấy lòng dạ từ bi đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,